Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1290, kiếm giới mở ra. Hai càng, không thể nào, không thể nào, Đông Ly Thần Kiếm, làm sao có thể là ngươi mà trở về? Ngươi căn bản không phải chúng ta Đông Ly người nhà, ngươi bất quá là cái người ngoài thôi. Giả. Đều là già, hết thảy đều là già. Đông Ly gia chủ, giống như điên cuồng, ta làm kiếm chủ, giữa thiên địa, hết thảy thần kiếm, đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Đông Ly thần kiếm lại có thể chống lại. Dương Tranh, lơ lửng không trung, bị vạn kiếm quỳ lại, cười nhạt một tiếng nói. Giờ phút này, hắn đánh giá trong tay Đông Ly thần kiếm. Cái này đem Đông Ly thần kiếm xác thực cực kỳ bất phàm. Xé rách thời không giống như là cắt đậu phụ. Trong thân kiếm không chỉ sáp nhập vào cột mốc, còn có một loại cực kỳ tài liệu đặc biệt. Loại này tài liệu mang theo một tia thần thánh thuộc tính. Cho nên, cái này đem Đông Ly thần kiếm. Rõ rệt nhất hai cái thuộc tính liền là thời không cùng thần thánh. Này kiếm. Đối phó yêu ma quỷ quái, thần đế phía dưới đều là như chặt quái thái thịt một dạng. Đương nhiên, có này cường đại xé rách thời không lực lượng, đối phó những địch nhân khác, cũng là cường hãn phi thường. Lúc trước, Dương Tranh tại Bắc Minh Võ Viện chém giết tà quân phân thân liền quân. Lấy được một nhóm người buổi trưa thần kiếm, tiểu tử kia buổi trưa thần kiếm là thiên thần binh. Cũng có thời gian chi lực, nhưng mà cùng Đông Ly thần kiếm so sánh, liền phải kém không chỉ một cảnh giới. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, này kiếm, là không thể nhiều đến tuyệt thế hảo kiếm. Kẻ này, vậy mà thật là kiếm chủ. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, đông cực thiên kiếm thứ nhất binh, càng tại tử gia miệng kia tím hoàng kiếm phía trên. Tại vô tận hỗn loạn thời không bên trong bị lạc vài vạn năm Đông Ly thần kiếm. Vậy mà thật bị kẻ này triệu hoán trở lại. Thiên kình, một trận nói nhỏ, cái khác sau cái thiên tộc người. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhìn qua Dương Tranh, kiếm chủ, tại Đông Cực Thiên, thuộc về truyền thuyết. Đông Cực Thiên, đã có rất nhiều năm chưa từng ra qua kiếm chủ. Mà một ngày kiếm chủ xuất thế. Liền chú định sẽ là hiện thời vô địch, liền nhất định là đương thời đệ nhất nhân, liền là cái thế thiên tôn, cũng không địch lại kiếm chủ. Kẻ này, lại là kiếm chủ, thiên kình, ngươi nói thế nào? Giờ phút này, Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào thiên kình trên thân. Ta, thừa nhận ngươi kiếm chủ thân phận, chúng ta thiên tộc người, lập tức rời đi, ngày sau. Tuyệt đối sẽ không lại tới tìm các hạ hoặc là Đông Ly ra nửa chút phiền toái. Thiên kình trầm ngâm một phen, thấp giọng nói, bản công tử đại nhân đại lượng, liền không cùng các ngươi so đo, các ngươi rời đi thôi. Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu, đa tạ, này thiên kình hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền. Xoay người một cái, liền muốn rời đi, Tranh, bất quá. Cũng là lúc này, một đạo kiếm minh đột nhiên vang lên. Cái này một tiếng kiếm minh, tới từ Dương Tranh trong tay Đông Ly thần kiếm. Đông Ly thần kiếm, đột nhiên tự minh, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Kiếm chủng, tự phong, một trận kinh hô vang lên. Nguyên lai là Dương Tranh trong tay Đông Ly thần kiếm tại phát ra tiếng kia kiếm minh sau. Một đạo ánh kiếm màu xanh liền chấn động mà ra. Kiếm quang này liên lụy phạm vi vừa vặn là kiếm chủng phạm vi. Kiếm chủng chung quanh giờ phút này liền giống là bị che trên một tầng kiếm quang vòng phòng hộ một. Dạng, bản thân phong tỏa, Dương công tử, đây là ý gì? Thiên kình xoay người qua. Cau mày nói, thiên kình, ta muốn giết ngươi đã sớm động thủ. Há có thể trêu đùa ngươi? Kiếm chủng tự phong, không ta ý, mà là Đông Ly thần kiếm ý, Dương Tranh, khinh thường cười một tiếng, thiên kình nghe xong, nhìn về phía Đông Ly gia chủ. Ha ha, ta biết là cái gì? Đông Ly gia chủ đột nhiên cười to. Đông Ly huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Kình hỏi. Kiếm giới, đây là kiếm giới mở ra báo hiệu. Lão tổ trong dự ngôn đề cập tới, Đông Ly thần kiếm nhất sáng trở về, liền sẽ mở ra trong truyền thuyết kiếm giới, cho chúng ta Đông Ly gia hậu bối một lần tiến nhập kiếm giới cơ duyên. Ha ha, kiếm giới, muốn mở ra, ta Đông Ly gia, muốn phi thăng. Đông Ly gia chủ, cuồng tiếu, kiếm giới, Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, nhìn xem trong tay Đông Ly thần kiếm, giờ phút này xác thực xé rách một mảnh thời không, cưỡng ép tại vô tận hỗn loạn thời không bên trong xé rách ra một cái thông đạo ra tới. Hẳn là, đây chính là thông hướng kiếm giới thông đạo. Tới, ha ha, tới, bỗng nhiên, Đông Ly gia chủ lại là một tiếng cuồng tiếu. Tranh, kiếm chủng phía trên, một đạo huyền quang trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo một thời không liệt phùng xuất hiện. Này thời không liệt phùng bên trong, một cỗ vô hình hấp lực bạo phát. Một cái nháy mắt giữa, liền đem kiếm chủng bên trong tất cả người hút vào trong cái khe. Oanh, sau một khắc, thời không liệt phùng phong bế. Đông Ly kiếm chủng, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Hô, siêu, giống, nơi này, không biết là địa phương nào. Bất quá vào mắt chỗ, đều là phi kiếm, đủ loại phi kiếm từ không trung gào thét mà qua. Mà vùng đất kia phía trên, có đủ loại hình thể to lớn hung thú. Những cái kia to lớn hung thú, chính bị vây giết, đại địa phía trên. Trừ hung thú bên ngoài, còn có từng đảo to lớn ngọn núi. Không đúng, này không phải ngọn núi. Là kiếm, là một cái đem giống như ngọn núi một dạng cự kiếm. Đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Kiếm thành sơn, hung thú khắp nơi. Nơi này, liền là trong truyền thuyết kiếm giới. Một thanh âm từ phía bên phải truyền tới. Thanh âm có chút điên cuồng. Chính là Đông Ly gia chủ, kiếm giới, chúng ta lại bị cưỡng ép truyền tống vào kiếm giới. Lại một người thanh âm vang lên, là thiên tộc Thiên Kình. Hắn cùng với sáu mặt khác tài đến Đông Ly gia thiên tộc người, cũng đều bị truyền tống vào kiếm giới. Kiếm giới, ngược lại là không sai. Đáng tiếc bản công tử cái này một đời, không luyện kiếm. Dương Tranh Nhật Nguyệt yêu đồng vừa hiện. Từ thương mang đại địa trên quét qua, nhẹ giọng nói, hắn thân bên cạnh là Đông Ly Mị, Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm tứ nữ. Cái gì, ngươi không luyện kiếm? Thiên Kình nghe thấy được Dương Tranh thanh âm, có chút không dám tin tưởng nói, bản công tử xác thực không luyện kiếm, không cần qua là kiếp trước thủ đoạn thôi. Mị Nhi, cái này Đông Ly thần kiếm, ngươi lấy đến dùng. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, tiện tay liền đem Đông Ly thần kiếm ném cho Đông Ly Mị. Ngươi, Dương Tranh, đây chính là Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh. Thiên Kình nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn không tin Dương Tranh vậy mà tiện tay đem một cái cửu thiên thần binh ném cho người khác. Đây chính là cửu thiên thần binh. Đông cực thiên đệ nhất thần kiếm a. Cửu thiên thần binh thì sao? Mị Nhi là ta người. Đông Ly thần kiếm cho Mị Nhi dùng. Có vấn đề gì không? Dương Tranh cười hỏi ngược lại. Lần này, Thiên Kình trầm mặc. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đem cửu thiên thần binh đưa cho những người khác. Cửu thiên thần binh, toàn bộ thiên tộc cũng vẻn vẹn chỉ có hai kiện. Mà còn đều là tại thiên tộc chí tôn trong tay. Nghĩ hắn Thiên Kình, thân là thiên tộc trưởng lão, dùng cũng bất quá là sơ giai thiên thần binh mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.